Chiến thần Trấn Quốc, chương 496, 496, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 triệu, không đúng, chắc không phải là không được đến 5 triệu đấy chứ. Bộ phim hot như thế cho 500 triệu cũng không nhiều đâu. Có người ngạc nhiên nói. Được rồi, tôi sẽ công bố đáp án. Mình tôi nhận được 500 ngàn tiền thù lao. Sau khi Lô Minh Giai nói ra đáp án, toàn trường chấn động. Mọi người đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì, thù lao của nam chính đóng bộ phim kiếm được gần 2 tỷ chỉ có 500 ngàn. Chuyện này sao có thể chứ? Tập đoàn Đông Thiên xấu xa quá rồi đấy. Cúa là đáng sợ, chỉ có 500 ngàn thôi á. Loại ung nhọt như tập đoàn Đông Thiên phải phong sát đi. Đây là hành vi phá hoại thị trường đấy. Hiện trường sục sôi như một nồi lẩu, nhao nhao ầm, Lô Minh Giai rất hài lòng với hiệu quả này. Điều này không phải tôi nói bừa, tôi có bằng chứng, bao gồm cả biên lai tôi đều giữ lại. Lô Minh Giai nói sang đề tài khác, mọi người có muốn nghe về tiền thù lao của các bạn tôi không? Thượng Thiếu Đình cầm lấy mic rồi nói, một mình tôi nhận được 300 ngàn tiền thù lao. Bạch Khúc Vĩ cũng nói, tôi cũng chỉ có 300 ngàn, tôi còn thấp hơn, 200 ngàn, tôi cũng 200 ngàn, thấp nhất là tôi, 100 ngàn. Sau khi các vai phụ nói ra tiền thù lao của mình, hiện trường hoàn toàn bùng nổ, rất nhiều người tức giận đã mắng lên. Thật là nực cười, một bộ phim kiếm được 2 tỷ tiền công của 10 người gồm diễn viên nam chính và các diễn viên phụ cộng lại không quá 3 triệu. Tập đoàn Đông Thiên thật quá xấu xa nhỉ, đây là hành vi của con người ư hai, thế mà Tô Hàng chúng ta lại có xí nghiệp xấu xa như thế này. Đáng ra phải bị xóa sổ khỏi ngành mới phải, lúc này tập đoàn Đông Thiên đã làm người tức giận. Không chỉ những người tham gia đêm hội, mà trên mạng tiếng mắng chửi nổi lên khắp trốn ùn ùn kéo đến. Mọi người nhao nhao muốn tẩy chay tập đoàn Đông Thiên, thậm chí một số người còn phao tin muồn trả thù, đổi trắng thay đen, đúng là vô sỉ. Lý Tử Nhiễm xem xong, suýt nữa thì đập nát TV. Cách chương.